Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Hắc Thạch Bộ Lạc ấm áp ôm ấp. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nghiêu bức kế hoạch kỳ thật phi thường đơn giản. Thừa dịp cái này Lạc Lôi Sơn mạch người nguyên thủy dân bản xứ nhóm phổ biến thiếu lương thời điểm, đem một ít thật sự quá không đi xuống tiểu bộ lạc trực tiếp hấp thu đến Hắc Thạch Bộ Lạc trung tới, lớn mạnh Hắc Thạch Bộ Lạc dân cư quy mô. Hắc Thạch Bộ Lạc dân cư hữu hạn, đây là bộ lạc phát triển cũng nhanh chóng lớn mạnh lên ngạnh thương. Nếu là chỉ dựa vào Hắc Thạch Bộ Lạc phụ nhân nhóm sinh dưỡng, kia sẽ là một cái vô cùng dài lâu vô cùng quá trình. Tuy rằng đối với các nàng sinh dưỡng năng lực cùng với những cái đó hàng thổ sản nhóm gieo giống năng lực, Ngưu lão gia không có nửa điểm hoài nghi. Đồng thời tiểu bộ lạc không ngừng tiêu vong, dung hợp, bất chính là Lạc Lôi Sơn mạch thái độ bình thường sao? Sáng sớm hôm sau, 5 tên bộ lạc đồ đằng chiến sĩ thao tác 2 lượng trang đầy đồ ăn trượt tiết xe, còn có dãy rụa nhất định phải tùy đội điểm xuất phát trai trai tiểu tử án. Trực tiếp xuất phát, nguyên bản lấy án trên người nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Liền tính lấy người nguyên thủy dân bản xứ sao chịu được so gia súc giống nhau khôi phục năng lực, đều yêu cầu một đoạn thời gian dài tu dưỡng. Ngưu lão gia tính toán hảo sinh hướng vị này mới vừa gia nhập Hắc Thạch Bộ Lạc ấm áp đại gia đình Sơn Dương, cụ thể cảm thụ một phen đại gia đình ấm áp lúc sau, ăn du quang thủy hoạt lại trở về. Không càng có thuyết phục lực không phải, chỉ là dùng án nói tới nói, có lẽ nhiều chậm trễ một chút thời gian, sẽ có một cái sơn thử bộ lạc thành viên đói chết. Đã sớm đem sơn thử bộ lạc thành viên trên dưới toàn bộ trở thành chính mình trong nồi thịt ngưu bức, nơi nào sẽ tiếp thu loại chuyện này. Vì thế Hắc Thạch Bộ Lạc hàng thổ sản nhóm bị hắn thúc giục mau phi động lên, suốt đêm liền đem hết thảy chuẩn bị xong. Hai trượt tiết xe đồ ăn thoạt nhìn không ít, nhưng là sơn thử bộ lạc tưởng bằng vào điểm này đồ ăn làm bộ lạc trên dưới vượt qua kế tiếp trời đông giá rét cũng là hoàn toàn không đủ. Cho nên Ngưu Bức cũng không lo lắng bọn họ đổi ý, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trở thành Hắc Thạch Bộ Lạc một viên, từ đây quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Trừ bỏ này một đội nhân mã ở ngoài, còn có 20 danh đồ đằng chiến sĩ bị chia làm 4 đội, các mang theo một xe đồ ăn hướng về quanh thân núi rừng xuất phát. Bọn họ chủ yếu mục đích chính là dò hỏi giống sơn thử bộ lạc giống nhau tiểu bộ lạc, đi đem Hắc Thạch Bộ Lạc ấm áp quang mang tản đi ra ngoài. Ở Hắc Thạch Bộ Lạc, nơi đó có cường đại chiến sĩ hộ vệ an toàn, có ấm áp nhà tranh cùng lò sưởi, quan trọng nhất chính là nơi đó có sung túc đồ ăn. Gia nhập Hắc Thạch Bộ Lạc được hưởng chính thức bộ lạc thành viên đãi ngộ, một ngày tam đốn, đốn đốn ăn no, hơn nữa có ấm áp nhà tranh cùng da lông quần áo miễn phí phát. Chỉ là danh ngạch hữu hạn, nếu muốn gia nhập nói, động tác muốn nhanh chóng một chút nga. Tại đây 4 đội nhân mã xuất phát phía trước, Ngưu lão gia lặp lại công đạo quá bọn họ, đem lần này mục tiêu chỉ nhắm chuẩn những cái đó tiểu bộ lạc. Càng nghèo càng tốt. Tốt nhất là lập tức liền phải cạn lương thực, nếu có thể tìm được liền mau đói chết mục tiêu, tuyệt đối không cần đau lòng đồ ăn, tận khả năng đưa bọn họ mang về bộ lạc. Đến nỗi những người đó số vượt qua 400 người trở lên bộ lạc, hoặc là bộ lạc chung có vu tồn tại bộ lạc, tuyệt đối không thể đi trêu chọc. Như vậy bộ lạc có cực cường lực ngưng tụ, căn bản không phải hiện giờ Hắc Thạch Bộ Lạc có thể tiêu hóa đi xuống. Đừng gồm thâu người khác không thành, đến lúc đó Hắc Thạch Bộ Lạc ngược lại ở bên trong bộ bị tước chiếm cưu sáo, kia mẹ nó liền xấu hổ. Ở kế tiếp nhật tử, một chúng phía trước còn bởi vì ăn no liền ngủ nhàn đến hốt hoảng Hắc Thạch Bộ Lạc các thành viên, bỗng nhiên phát hiện sự tình lập tức liền nhiều lên. Trời còn chưa sáng thời điểm đã bị Ngưu lão gia kêu lên, vẫn luôn bận việc đến nửa đêm mới có thể ngủ hạ. Liền tính thật vất vả ngủ hạ, bọn họ tưởng tiến hành một chút thích nghe ngóng hoạt động giải trí khi, Ngưu lão gia thật lớn tiếng hô liền bắt đầu ở thôn xóm chung Giống lớn lên, còn không mệt có phải hay không? Còn rất có lực có phải hay không? Không mệt nói ta lại tìm điểm sự tình cho các ngươi làm. Có quá nhiều công tác chờ đợi bọn họ. Bộ lạc trung đồ đằng chiến sĩ. Trừ bỏ lưu lại 20 người làm bộ lạc phòng giữ lực lượng. Người khác viên chia làm tam đội. Mang theo khẩn cấp chế tạo gấp gáp vũ khí bí mật. Đi đi săn đại hình con mồi. Dùng Ngưu lão gia nói tới nói. Kế tiếp lại nhiều đồ ăn dự trữ. Cũng sẽ không ngại nhiều. Lưu thủ phụ nhân nhóm sự tình liền càng nhiều. Các nàng muốn hiệp trợ lưu thủ bộ lạc nam nhân. Dựng càng nhiều túp lều cung cấp cấp. Sắp đầu nhập vào lại đây người nguyên thủy dân bản xứ nhóm cư trú. Còn muốn đem dư thừa da lông xử lý một chút. Chế tác thành đơn giản quần áo cùng chống lạnh chăn. Thậm chí ngay cả bộ lạc chung bọn nhãi danh. Đều không có thể chạy thoát Ngưu lão gia độc thủ. Bọn họ mại động tay nhỏ chân nhỏ. Đi theo ở từng người lão nương phía sau. Bị yêu cầu hỗ trợ làm chút khả năng cho phép sự tình. Bởi vì Ngưu lão gia lại nói. Người nhiều lực lượng đại sao. Kết quả thường thường một ngày thời gian xuống dưới. Bọn họ sở làm lượng công việc. Căn bản không thể so 2118 năm vị diện một cái thành niên nam nhân. Muốn thiếu thượng nửa phần. Hắc thạch bộ lạc toàn thể thành viên ở Ngưu lão gia áp bức dưới. Làm ra một loạt chuẩn bị công tác vẫn là phi thường thành công hiệu. Đương nhiên này cũng cùng bọn họ kia cường hãn thể lực phân không khai. Cho dù là lạnh thấu xương phong tiết bên trong. Dùng thật dày da thú đem chính mình bao vây thành bánh chưng giống nhau phụ nhân. Vũ động khởi mấy trăm cân trọng gỗ thô. Kia đều cùng chơi dường như. Hơn nữa Ngưu lão gia đối với túp lều chờ kiến trúc yêu cầu. Phóng thật sự đủ thấp. Mặc kệ oai 7 vặn 8 như thế nào khó coi. Chỉ cần cầu đủ rắn chắc. Đủ giữ ấm liền hảo. Vô hình bên trong làm lượng công việc cùng khó khăn. Đại đại giảm bớt. Vì thế ở 7 ngày thời gian trong vòng. 100 nhiều tòa túp lều bị dựng lên. Này tân kiến 100 nhiều tòa nhà tranh. Hoàn toàn là dọc theo hắc thạch bộ lạc nguyên lai thôn nhỏ bên ngoài dựng lên. Cứ như vậy. Yêu yêu đọc sách nhưng thật ra làm hắc thạch bộ là quy mô. Bước đầu thoạt nhìn lớn hơn một vòng. Mặt khác còn có một cái ẩn hình chỗ tốt. Chính là hắc thạch bộ lạc ở lọt vào đột nhiên công kích khi. Trước hết tiếp địch chính là này đó bên ngoài nhân viên. Do đó có thể làm bên trong trung tâm khu vực. Có càng thong dong phản ứng thời gian. Tuy rằng tại như vậy nhiều tòa nhà tranh chung. Ngưu bức chính là tìm không thấy hai tòa ngoại hình tương đồng nhà tranh. Bất quá Ngưu bức không sai biệt lắm mỗi tòa nhà tranh. Đều tự mình đi vào kiểm tra rồi một phen. Ở chắc chắn cùng giữ ấm thượng nhưng thật ra không có bất luận vấn đề gì. Sung túc đồ ăn, ấm áp cư trú hoàn cảnh. Chỉ cần làm được này hai điểm. Tin tưởng mới gia nhập các thành viên. Liền sẽ thực mau an tâm xuống dưới. Hơn nữa nhanh chóng dung nhập đến hắc thạch bộ lạc trung đi. Ở ấn đám người sau khi rời khỏi ngày thứ 10 buổi chiều. Bọn họ một hàng 137 người xuất hiện ở hắc thạch bộ lạc ở ngoài. Diệt trừ 5 tên nguyên thuộc về hắc thạch bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Hiện giờ tổng cộng 132 người dân cư. Chính là nguyên bản nhân số vượt qua 200 người sơn thử bộ lạc toàn bộ. Những người này chung. Thuần một sắc đều là tráng niên nam nữ. Ngay cả án loại này trai trai tiểu tử đều không có mấy cái. Thực rõ ràng lão nhược này đó nhân vật. Đệ nhất sóng liền ở tàn khốc hoàn cảnh tra tấn dưới. Bi thảm vứt bỏ tánh mạng. Ngưu bức vô pháp diễn tả bằng ngôn từ những người này thảm dạng. Đều không ngoại lệ đều bị đói khát tra tấn không ra hình người. Lỏa lồ ở bên ngoài trên má không có hai lượng thịt. Thế cho nên hốc mắt đều thật sâu bại lộ ra tới. Bọn họ run rẩy đứng ở thôn ngoại khi. Giống như một đám không có linh hồn cái xác không hồn. Thẳng đến theo sau. Ngưu bức làm người chuẩn bị 6 nồi to canh thịt. Làm những người này một hơi tiêu diệt sạch sẽ lúc sau. Những người này trong mắt mới hồi phục một ít thần thái. Cuối cùng tại đây người ôm tân chia bọn họ chống lạnh da lông. Cung kính quỳ rạp xuống Ngưu lão gia dưới chân. Khóc kia kêu một cái kinh thiên động địa. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực.